Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 4, vườn trường ta đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Thố, ký chủ người nói vậy có nghĩa là đang giận tiểu thố của người sao? Ngọc Thố khi nghe cô nói vậy thì sử dụng giọng nói trẻ con ngọt ngào nói ra. Cô nghe nó nói như vậy khuôn mặt vẫn không có một tí gì là cảm xúc mà đưa tay lên đỡ trán. Bạch Thiên Tuyết, tiểu thố ta nói cho em nghe này. Ta không giận nhưng em sau này không nên làm phiền đến giấc ngủ của ta. Ngọc Thố, dạ em biết rồi sẽ không có sau này nữa đâu. Bạch Thiên Tuyết, biết vậy thì tốt. Dù gì thì ta cũng muốn biết nam nữ chính ra sao mà ngay cả em cũng hối ta đi gặp họ đến như vậy. Ngọc Thố, dạ thì một chút nữa đến nơi thì người sẽ biết. Với lại hiện tại nam chính chỉ mới gặp nữ chính một lần thôi cho nên chưa đến mức khiến nam chính theo đuổi. Bạch Thiên Tuyết, em nói chuyện này với ta làm gì? Ngọc Thố, ký chủ đây chỉ là một thông tin cho người. Lỡ sau này người có nhiệm vụ phụ tiến liên quan đến thì sao? Bạch Thiên Tuyết, thôi được rồi chuyện này để qua một bên đến nơi rồi. Đến nơi bác tài xế thắng lại khiến cho cả sân trường đang ồn ào cũng im bặt và nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Bác tài xế bước xuống xe đi vòng ra phía sau mở cửa. Cô từ bên trong để hai chân xuống trước rồi mới từ từ bước ra. Cô nhìn xung quanh mọi người đang tập trung vào nhìn cô thấy vậy cũng không quan tâm gì mà bước đi vào. Khi cô đi khỏi đó rồi thì bắt đầu một cơn bùng nổ lớn. Mọi người đều bàn luận về cô. Khi cô mới bước vào trong thì Ngọc Thố lên tiếng. Ngọc Thố, ký chủ người vừa rồi thấy nam chính của thế giới này có đẹp không? Bạch Thiên Tuyết, nam chính là tên nào lúc nãy có mặc ở đó sao? Ngọc Thố, ký chủ nói vậy có nghĩa là không thấy nam chính. Trong khi người đi lướt qua mặt người ta luôn sao? Bạch Thiên Tuyết, không biết có nghĩa là không có tội. Với lại em là hệ thống không thông báo thì sao biết được? Ngọc Thố, ký chủ bây giờ em mới biết ký chủ khác người lắm luôn. Người ta thấy được người nào đẹp thì sẽ ghi nhớ không quên. Còn chị thì lại đi lướt qua luôn mà còn không biết. Bạch Thiên Tuyết, ta không quan tâm. Bây giờ ta chỉ muốn biết đường đi đến phòng hiệu trưởng là đường nào thôi. Ngọc Thố, vậy ký chủ có muốn mua bản đồ không? Bản đồ sẽ được đánh dấu nơi nam nữ chính ở đâu? Chỉ có 100 điểm tích phân thôi, ký chủ có muốn mua không? Bạch Thiên Tuyết, không ta mua về làm gì? Nam nữ chính ở đâu thì mặc họ. Nếu em không chỉ đường thì ta dùng cách khác là được chứ gì? Ngọc Thố, sao chị có chuẩn bị cách khác trước luôn à? Nói cho em biết có được không? Bạch Thiên Tuyết, tự nhìn mà hiểu đi. Cô nói rồi bước nhanh thêm một chút về phía trước. Đi lại gần một bạn nam nào đó. Bạch Thiên Tuyết, nè bạn gì ơi, bạn có thể nói cho mình biết phòng hiệu trưởng ở đâu có được không? Khi cô cất tiếng hỏi bạn nam đi phía trước quay mặt ra sau nhìn. Người kia thấy cô hỏi mình thì quay mặt ra phía trước bước đi. Cô thấy vậy thì tưởng người kia không muốn chỉ thì tính quay người lại và bước đi thì người kia cất tiếng nói. Bạn nam kia, đi theo tôi, Ngọc Thố, thì ra ý của ký chủ là như vậy. Nói xong câu thì người kia tiếp tục bước đi. Cô nghe vậy cũng đi theo phía sau. Được một lúc thì đến trước cửa phòng hiệu trưởng. Bạch Thiên Tuyết, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp mình. Bạn nam kia, không có gì. Thế là người kia quay người bước đi. Cô cũng đưa tay lên để gõ cửa. Hiệu trưởng, mời vào. Cô mở cửa bước vào hiệu trưởng đang ngồi trên bàn làm việc nhìn ra cô. Bạch Thiên Tuyết. Chào hiệu trưởng, tôi tên là Bạch Thiên Tuyết, không biết tôi sẽ vào học lớp nào vậy? Hiệu trưởng, thì ra là Bạch Tiểu Thư. Cô sẽ học lớp 11. S kể từ bây giờ. Để tôi gọi người lên đưa cô về lớp. Bạch Thiên Tuyết, vậy thì làm phiền hiệu trưởng rồi. Hiệu trưởng, Bạch Tiểu Thư cô ngồi ghế đợi một lúc nữa sẽ có người lên. Bạch Thiên Tuyết, được, cô ngồi xuống ghế sofa bấm điện thoại. Một lúc sau thì bên ngoài cửa có tiếng gõ. Cốc cốc cốc, hiệu trưởng, vào đi, giáo viên, hiệu trưởng người gọi tôi có việc gì? Hiệu trưởng, tôi gọi cô lên đây là đưa Bạch Tiểu Thư về lớp. Giáo viên, vậy Bạch Tiểu Thư em theo tôi về lớp nào? Cô cứ thế tắt điện thoại cho vào cặp đi theo cô giáo về lớp. Đến lớp thì cô giáo và cô bước vào. Giáo viên, các em trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em giới thiệu đi. Bạch Thiên Tuyết. Dạ được. Xin chào mọi người. Mình tên Bạch Thiên Tuyết. Mình mới từ nước ngoài về hôm trước. Cho nên cái gì mình không biết, mong các bạn giúp đỡ. Giáo viên. Giới thiệu xong rồi, bây giờ em xuống ngồi bàn ngay cửa sổ đi. Cô nghe vậy thì bước xuống bàn còn trống bên cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Và nhìn lên bàn trên mà nhíu nhẹ hàng mày. Bạch Thiên Tuyết thật khó chịu. Tại sao mình phải ngồi phía sau một tên con trai? Ngọc Thố, ký chủ người ngồi trước mặt người là nam chính. Ngọc Thố thông báo vang lên, cô càng nhìn kỹ nam chính hơn một chút đánh giá. Hắn có mái tóc màu đen bóng mượt, chân mày kiếm, mắt phượng hai mí hơi híp lại, mi dày cong, sống mũi cao, môi bạc. Khuôn mặt chuẩn lạnh lùng. Cô đánh giá xong thì nhìn vào cuốn sách cô cầm trên tay. Ngọc Thố, ký chủ sao người không cầm sách đang học, mà lại cầm cuốn khác vậy? Bạch Thiên Tuyết, bởi vì ta đây đã học hết chương trình rồi, không cần học nữa cũng biết. Cô cứ thế xem sách đến giờ ra chơi. Tiếng chuông trường reng lên. Những người khác định đi lại chào hỏi nhưng cô đã không còn ở đó. Ngay cả Ngọc Thố cũng không biết được cô lại có tốc độ nhanh như vậy. Ngọc Thố, ký chủ sao người không đi ăn trưa mà lại lên sân thượng của trường chỉ để xem sách vậy? Bạch Thiên Tuyết, ở dưới đó ồn lắm. Ta ghét những nơi ồn ào và cũng có một phần là do ta lười ăn. Cách chương.